đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 201 thôn phệ, ngủ đông, tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đánh ra, lão tăng thấy thế, biến sắc thân hình theo sát phía so sùa triền bên ngoài cầm lộ tự chủ trì nhiễm nguyên thiền sư, các loại người thần sắc cũng là biến đổi, lập tức trở về chùa triền, đồng thời phong bế cửa chùa. Thì ra là thế, nhìn lấy trong nháy mắt kia bay hướng sau núi viên đỉnh thần, Tô Hạo cuối cùng minh bạch gia hỏa này trước đó động tác, nguyên lai gia hỏa này cũng không biết ma tông cánh tay ở nơi nào. Hắn vừa mới mượn dùng chiến đấu cơ hội thi triển ma công, dẫn động ma tông cánh tay khí tức tốt, xác định ma tông cánh tay vị trí. Tô Hạo nhìn lấy đóng chặt cam lộ tự môn, thân hình chậm rãi thoát ly võ giả đám người, che đậy chính mình khí tức sau chui vào cam lộ tự. Lúc này, cam lộ tự bên trong bầu không khí có chút khẩn trương, nhưng là trong chùa cao tăng đều trước hướng hậu sơn, cho nên Tô Hạo rất nhẹ nhàng lẻn vào đến cam lộ tự phía sau núi. Phía sau núi, một chỗ Phật tháp bên cạnh, một tên người khoác phổ thông tăng bào lão giả, ngồi xếp bằng thủ vệ tại Phật tháp trước. Ở trước mặt của hắn, Thiên Ma Tông phó tông chủ Viên Đỉnh Thần, ánh mắt ngóng nhìn hướng sau lưng lão giả Phật tháp. Phật tháp bên trong thỉnh thoảng lóe qua một đạo ma khí, nhìn lấy cái kia lấp lóe ma khí, Viên Đỉnh Thần trong hai con ngươi lóe qua vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới ma tông cánh tay thật tại các ngươi cam lộ tự, lão hòa thượng giao ra ma tông cánh tay ta lập tức rời đi, bằng không ta hôm nay huyết tẩy các ngươi cam lộ tự. Nhìn lấy khoanh chân lão hòa thượng, Viên Đỉnh Thần lạnh giọng nói. Hắn đạt được ma tông cánh tay tại cam lộ tự tin tức, nhưng là tâm lý lại không có nắm chắc, bây giờ hắn đã có thể xác định Phật tháp bên trong có ma tông cánh tay, hắn hôm nay tình thế bắt buộc. Một khi hắn dung hợp cái này ma tông cánh tay, thực lực của hắn tất nhiên có thể càng tiến một bước, có lẽ có thể chạm đến cảnh giới thứ hai cánh cửa. Viên phó tông chủ, ngươi tự tiện xông vào ta cam lộ tự, còn muốn mang theo ma tôn cánh tay, thật sự là si tâm vọng tưởng, hôm nay lão tăng muốn cùng sư đệ đưa ngươi trấn áp tại ta cam lộ tự Phật tháp. Lão tăng kia một đôi mày trắng bên trong mang theo một tia hàn quang. Tại hắn lúc nói chuyện, lúc trước cùng Viên Đỉnh Thần giao thủ tên kia lão tăng xuất hiện tại Phật tháp bên cạnh. Hừ, vậy phải xem các ngươi hai cái dùng không có bản sự này. Quảng cáo, Viên Đỉnh Thần lạnh hừ một tiếng, trên người ma khí từ trên người hắn bắn ra, sau đó ở phía sau hắn tạo thành một đầu to lớn Hắc Long pháp thân. Hắn tu luyện công pháp tên là Hắc Long Minh Vương Kình. Cái này Hắc Long pháp thân vừa xuất hiện, ma khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Phật tháp, bầu trời trong nháy mắt biến đến tối mờ. Ban đầu vốn chuẩn bị chạy đến quan chiến Nhiễm Nguyên bọn người, thân hình cấp tốc lui lại, bọn họ cũng không muốn bị cái này ma khí bao phủ. Hắc Long pháp thân sao? Nói chuyện lúc trước lão tăng, trong miệng khẽ nói, trên người Phật quang phóng đại, lúc trước giao chiến lão tăng trên thân đồng dạng cũng là quang mang đại thịnh, nhất thời xung quanh bởi vì ma khí sinh ra hắc ám trong nháy mắt bị khô trừ rơi. Mà liền tại ngắn ngủi này một ánh sáng tối sầm lại ở giữa. Tô Hạo sử dụng di hình huyễn ảnh phù xuất hiện tại Phật tháp phía sau. Hắn mang theo mặt nạ, che giấu mình thân phía trên khí tức, hắn cảm nhận được Phật tháp nội tình hình. Lập tức thả ra phệ huyết ma đằng trực tiếp chui xuống lòng đất. Hắn khí tức khẩn trương nhìn lấy ở vào rỗi hai phe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kim Cương Phục Ma, Hắc Long Minh Vương Quyền. Song phương tại Tô Hạo thả ra phệ huyết ma đằng thời điểm, đã bắt đầu kịch liệt giao thủ, cái này Viên Đỉnh Thần lấy một địch hai, không hề yếu phía dưới. Ba người giao thủ dư âm lực lượng, làm đến mặt đất chấn động. Tô Hạo cầm trong tay di hình huyễn ảnh phù, chỉ cần một cảm giác không thích hợp hắn thì lập tức trốn xa biến mất. Oanh, một đạo lực lượng dư âm tại hắn cách đó không xa sinh ra, trong nháy mắt bạo khởi bùn đất trực tiếp Tô Hạo cho vùi lấp. Tô Hạo cũng không dám động, hắn vận chuyển dịch gân quy thức pháp nín thở. Lúc này, Phật tháp dưới đáy, phệ huyết ma đằng một cái dây leo điên cuồng dọc theo đáy tháp tiến vào Phật tháp bên trong. Phật tháp trung gian có một cái cầu thang đá, trên bệ đá có một đầu tản ra ma khí cánh tay này bị hai cái thô to dây xích khóa lại. Tuy nhiên cánh tay phát tán ma khí lắc lư, nhưng lại thoát ly không được xích sắt kia. Phệ huyết ma đằng duỗi ra hai cái dây leo dọc theo hai sợi xích sắt điên cuồng kéo dài, sau đó cuốn lấy chính đang lắc lư ma tông cánh tay. Tại ma tông cánh tay giống như cảm nhận được cái gì, không ngừng khích lệ lắc lư, nhưng là phệ huyết ma đằng nhánh dây lại điên cuồng bắt đầu bao khỏa nó, đồng thời từng cây gai nhọn đâm vào cánh tay bên trong. Tại đâm vào về sau, cái kia phệ huyết ma đằng giống như lộ ra hưng phấn lên, trong nháy mắt chia ra 18 căn thô to nhánh dây, điên cuồng hấp thu cánh tay kia bên trong lực lượng. Cánh tay kia bên trong năng lượng to lớn, phệ huyết ma đằng hấp thu thời gian rất lâu, mới đưa cánh tay kia bên trong lực lượng hấp thu hầu như không còn, sau đó liền thấy một đầu bạch cốt bị xích sắt buộc lấy. Phệ huyết ma đằng cấp tốc lui về trở về Tô Hạo bên người. Lúc này Tô Hạo quanh thân bị bùn đất che giấu, phệ huyết ma đằng khi tiến vào Tô Hạo cánh tay thời điểm truyền ra một đạo tin tức hắn cần nghỉ ngủ, hấp thu cái này ma tông cánh tay lực lượng tạm thời không thể trợ giúp Tô Hạo. Tô Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, trực tiếp nắm động thủ bên trong ẩn hình huyễn ảnh phù chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, cái kia thiên ma tông phó tông chủ đột nhiên khí huyết điên cuồng bạo khởi, nhất quyền oanh hai tên lão tăng chấn khai đồng thời, nhất quyền đánh phía Phật tháp, hắn muốn đem Phật tháp đánh nát. Lộ ra cái kia ma tông cánh tay, hắn muốn nhờ ma tông cánh tay lực lượng thoát ly cái này hai tên lão hòa thượng. Oanh, Phật tháp sụp đổ, Tô Hạo trong lúc vội vàng bóp nát trong tay di hình huyễn ảnh phù thân hình lóe lên biến mất tại dưới tháp. Cái kia đem Phật tháp đánh bại viên đỉnh thần, cảm thấy một trận khí tức ba động nhưng là không có chú ý, hắn chú ý chính là Phật tháp bên trong cánh tay. Thế nhưng là sụp đổ Phật tháp, lộ ra trong tháp tình huống. Một cái bạch cốt, bị hai đầu thô to xích sắt buộc lấy. Cái này, quảng cáo, viên đỉnh thần ánh mắt sững sờ, mà cái kia hai tên hợp công mà đến lão tăng cũng nhìn thấy trong tháp tình huống, bọn họ sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó ba người đồng thời thả ra tâm thần của mình. Điều tra chung quanh tình huống, bởi vì không chỉ có là viên đỉnh thần phát hiện vừa mới khí tức kia ba động, hai tên lão tăng cũng cảm nhận được. Hô, Tô Hạo thân hình xuất hiện tại một chỗ, đang lúc trong lòng của hắn cao hứng thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ thần niệm hướng về bên này mà đến, Tô Hạo không có chút do dự nào, đem trong hòm item sau cùng một chương di hình huyễn ảnh phù sử dụng mất. Trong nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình của hắn biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến cam lộ tự ngoài viện đường núi bên cạnh một chỗ trong bụi cỏ. Nguy hiểm thật, kém chút bị cảm giác được, ba người này đối khí tức cảm giác cũng quá mạnh. Tô Hạo tâm lý ám đạo, trợ giúp phệ huyết ma đằng thôn phệ ma tông cánh tay nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 20.000 điểm đánh dấu giá trị, bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 3 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Dùng ba cái di hình huyễn ảnh phù để phệ huyết ma đằng thôn phệ hết ma tông cánh tay năng lượng, hoàn thành nhiệm vụ, cái này sóng không lỗ, bất quá đào mệnh thủ đoạn cũng mất đi 3 tấm. Tô Hạo nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, tâm lý ám đạo. Điều tra đánh dấu giá trị cùng thùng vật phẩm, đánh dấu giá trị 99.300, thùng vật phẩm, hạn định thời gian thể nghiệm thẻ, hỏa vân tà thần, hạn định thời gian nhân vật thẻ. Tống khuyết tàn phá đinh đầu thất tiễn thư trường sinh kiếm, khôi phục thẻ 1 tấm, phóng trục chi lung 1 tấm. Duy nhất một lần đồ vật, Phật đà cánh tay, bích ảnh chi cung, bạch ngân rút thưởng thẻ 10 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 6 tấm, kim cương dung hợp thẻ 1 tấm. Còn kém 700 điểm đánh dấu giá trị, liền có thể đạt tới 100.000, đến lúc đó hệ thống thương thành phía trên liền sẽ đổi mới ra phóng trục chi lung. Sau đó nhìn một chút trên người mình đánh dấu giá trị nói, cách chương.